Học viện phép thuật vui nhộn 12 chòm sao. Chương 17, tôi không muốn chung nhóm với tên này đâu. Góc truyện audio.com. Từ, há lu mọi người, sau 2 năm drop truyện thì mình cũng thấy hơi tiếc nên đã quay trở lại rồi đây. Tuy văn phong chắc không còn hay như trước, nhưng mình sẽ cố gắng. Chúc mọi người có thời gian đọc truyện vui vẻ. Nhóm Kim Ngưu Sử Nữ, Greu, con Minotaur hệ hỏa đang lúc lơ là cảnh giác, chân nó chợt có thứ gì đó bắt lấy, thân thể sắp bổ nhào xuống mặt đất, một bóng dáng nhanh nhẹn chạy ra, muốn dùng rìu cắt đầu nó, nhưng con Minotaur đầy kinh nghiệm đã lường trước được điều này. Nó nhanh nhẹn chống tay lên mặt đất, ma pháp hệ lửa rực lửa trên người đốt cháy đám cây đang bám chặt chân con Minotaur. Không ổn, mặt Kim Ngưu tái mét, con Minotaur kia đã sẵn sàng bắt lấy cô đang lơ lửng trong không trung. Kim Ngưu nhanh chóng bổ rìu xuống con Minotaur, Minotaur hai tay bắt lấy lưỡi rìu của cô rồi hất đi. Kim Ngưu không khống chế được cơ thể nên liền văng tay hướng con Minotaur vừa hất. Vai cô đập mạnh vào thân cây, khục, Kim Ngưu đau đớn ôm vai phải của mình, đầu liền chảy máu. Minotaur liền chạy tới chỗ cô, Kim Ngưu đau đớn thở gấp, đột nhiên cô chợt mỉm cười, chú mày xong đời rồi. Lúc này sử nữ liền từ bụi rậm phía sau Kim Ngưu xông thẳng ra. Cậu dùng roi quất vào đôi mắt của con Minotaur, Minotaur liền ôm mặt thét lên đau đớn. Con này còn khá hơn hai con trước mà chúng ta đụng độ. Sử nữ cười lạnh lẽo. Tầng lớp âm xương quay quanh cậu càng đậm đặc hơn. Xin lỗi, tôi sơ suất quá, cậu mau kết thúc nó đi. Kim Ngưu yếu ớt nói. Cô mệt mỏi đọc thần chú. Dây leo từ dưới đất liền trồi lên bắt lấy hai tay hai chân con Minotaur khiến nó ngã úp xuống đưa lưng cho hai người xem. Sợi dây leo tức giận kéo căng cơ thể nó. Sử nữ cũng đọc thần chú dùng gấp 3 lần trọng lực nghiền ép con Minotaur. Cậu liền nhân cơ hội nhảy lên lưng nó, rút con dao găm ở dưới chân ra nhanh chóng đâm vào sau gáy. Bộ phận có da mềm nhất chính là điểm yếu của Minotaur. Sử nữ đâm thẳng vào cổ con Minotaur, rồi dùng lực cắt phanh cổ nó một cách dễ dàng. Máu chợt bắn lên mặt cậu. Sử nữ liền tỏ vẻ ghét bỏ. Chậc, ua, ngay cả Kim Ngưu đang mệt mỏi cũng phải ngạc nhiên lực tay cậu tốt thật. Ừ, sử nữ chỉ đáp lại qua loa. Xì, a ui, vai của Kim Ngưu chợt nhói. Thu hồi rìu đi, tôi dắt cô đến gần bờ sông gần đây. Sử nữ bỏ dao găm vào túi. Cậu móc khăn tay lau máu trên mặt. Săn kêu, Kim Ngưu vui vẻ ra mặt. Đột nhiên sử nữ ngừng bước. Cô liền thắc mắc hỏi. Sao thế, sử nữ Kim Ngưu? Cô chạy nhảy nãy giờ chắc cũng ra nhiều mồ hôi lắm. Sử nữ đang xem xét lại việc có nên dìu Kim Ngưu không? Để, giúp tôi một lần đi mà sử nữ đẹp trai. Kim Ngưu mắt lấp lánh chờ mong. Trong bụng thì chửi rủa 18 kiếp nhà sử nữ ở sạch cũng phải có chừng mực xíu đi chứ. Tôi sắp tắt thở té xỉu rồi đây này thằng khốn. Đột nhiên sử nữ nảy ý tưởng. Kim Ngưu câm nín, bởi vì cô đang bị cuộn trong tấm khăn rồi bị vách đi bởi con rối gỗ của sử nữ. Kim Ngưu không nhịn được lên tiếng hỏi tại sao lại cuộn tớ vào chăn. Tôi không thích ai làm dơ đồ của tôi. Sử nữ trả lời ngay tắp lự. Kim Ngưu nước mắt chảy ròng ròng. Đã bị thương mà còn bị đối xử tàn nhẫn như vậy. Tại sao cô xà phu lại phân cho mình chung nhóm với tên mắc bệnh sạch sẽ này vậy trời? Em có thể bắt cặp với bạn khác được không cô hu hu? Từ, không e nhé. GT, đến bờ sông, con rối gỗ lịch sự thả Kim Ngưu xuống, rồi bắt cô ngồi trên tảng đá. Kim Ngưu khó hiểu gì thế? Ngồi im đi nó băng vết thương cho cô. Sử nữ ngồi bắt chéo chân, nhâm nhi ly trà rồi nói. Chúng làm được việc này luôn à, cảm ơn bạn búp. Ép Kim Ngưu ngồi run run đùi liền bị con rối gỗ quánh vào đùi. Kim Ngưu mặt oan tức nói này là sao vậy? Đang chỉnh sửa cái nết của cô. Sử nữ thản thiên nói. Kim Ngưu liền ngồi ngay ngắn ngay lập tức. Xong việc, con rối thu nhỏ chạy đến sử nữ. Ngươi vất vả rồi. Xử nữ đưa tay cho nó nhảy lên. Nó liền ôm cánh tay cậu rụi rụi không nở rời xa. Còn xử nữ không quan tâm lắm. Giải chú thuật cho nó. Rối gỗ cũng phân biệt được cái hả? Kim Ngưu tò mò hỏi. Có phải cô bị đập đầu đến ngu rồi không? Xử nữ tỏ vẻ chán ghét. A, ha, ha ha, tôi thay đồ cái. Kim Ngưu đánh trống lảng rồi quay người chạy nhanh. Chạy lên thượng nguồn để chạy xa khỏi xử nữ. Cô cũng kiếm chỗ thay đồ mới hu hu. Nó bốc mùi thật sự sau khi thay xong. Đập vào mắt cô là một cái hang động khá lớn. Nó đã hấp dẫn sự chú ý của cô. Bên trong Kim Ngưu nội tâm đấu tranh kịch liệt. Đi hay không đi, rồi thở dài nói, thôi thì không đi vậy. Để mai hồi phục ma lực rồi đến thăm cái hang sau vậy. Sau đó liền tràn đầy năng lượng. Sạch sẽ hết chưa? Báo cáo, hết rồi. Xử nữ liếc từ trên xuống dưới kiểm tra còn chỗ nào chưa sạch không cũng tạm tạm. Kim Ngưu hớn hở nói ngủ sớm đây. Bye, đứng lại, đột nhiên cô bị xử nữ gọi lại. Có gì sao? Kim Ngưu rén người quay lại hỏi. Đừng có ăn hết đồ ăn sáng đấy. Ok nói rồi Kim Ngưu vọt thẳng vào nhà nấm. Xử nữ nhìn cô với ánh mắt đa nghi. Không ngờ lừa tên đó dễ dàng thật. Sáng sớm, Kim Ngưu đắc ý lén lút chạy ra ngoài. Xử nữ, sao cậu lại ở đây? Sao lại không? Hôm qua thấy cô đáng nghi rồi. Thăm dò xíu là đoán ra được thôi. Xử nữ khoát tay đứng ở trước hang động trực chờ Kim Ngư rồi nói tiếp. Dù gì cũng đang rảnh, muốn đi khám phá thì đi chung. Đừng hòng tôi cho cô đi một mình. Kim Ngưu tự dưng khóc ròng. Không lẽ mình dễ đoán đến vậy sao? Hích, cách chương.